Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 174. Xem thường Bạch Thủy phải trả giá thật lớn. Kami, Bạch Thủy thấp nói một tiếng. Liền thân hình lay động, giống lá cây đồng dạng không có quy luật chút nào có thể nói. Lại đem người này công kích tránh khỏi. Thôi đi, hải quân lục thức sao? Người này hiển nhiên đã từng đối chiến qua hải quân lục thức người. Liếc mắt liền nhìn ra Bạch Thủy kỹ năng. Hai tay của hắn bắt đầu cực tốc quơ múa. Tả hữu khai cung, tốc độ nhanh chóng, làm cho người kinh hãi. Nhưng Bạch Thủy y nguyên dễ dàng tránh khỏi. Người này cắn cắn răng, thầm nghĩ, thật lợi hại a, tiểu tử. Tốc độ tay của hắn càng thêm nhanh. Hàn quang trận trận, dày đặc để cho người ta ngay cả phản ứng cũng không kịp. Nhưng mà, tung là như thế này. Bạch Thủy cũng y nguyên nhẹ nhàng thoải mái đem người này tất cả công kích tất cả đều tránh khỏi. Không có một đạo công kích thương tổn tới Bạch Thủy. Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không phải Kami có thể làm được sự tình. Tiểu tử, người đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Người này bắt đầu phát hiện không đúng. Vẻn vẹn, Kami tuyệt đối không có mạnh như vậy lớn năng lực né tránh. Không khỏi ngược lại lui ra ngoài. Hai tay như bọ ngựa song nhận đồng dạng dò xét trước người. Híp mắt hỏi, ha ha, cái này ngươi liền không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, ngươi chờ chút sẽ bị ta đánh bại là đủ rồi. Bạch Thủy cười hi hi mặt trả lời. Vừa rồi người này trả lời Bạch Thủy ngữ khí giống nhau như đúc. Ngươi cái tên này, người trẻ tuổi kiêng kỵ nhất liền là tự cao tự đại a. Người kia sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hai cánh mở ra, liền biến mất tại nguyên địa. Tại trên mặt tuyết lưu lại một cái hố to. Ánh trăng lưỡi đao, người kia bá xuất hiện sau lưng Bạch Thủy. Song nhận phi tốc hoạch hướng Bạch Thủy cái cổ mà đi. Vụt, người này vốn cho rằng Bạch Thủy không kịp ứng đối một chiêu này. Tất lại tốc độ của mình nhanh như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Bạch Thủy thế mà đưa tay kháng trụ hắn một kích này. Trực tiếp làm dùng cánh tay kháng trụ. Làm sao có thể? Người này không dám tin kêu to. Bá liền muốn lần nữa biến mất thời điểm. Bạch Thủy khóe miệng đột nhiên kéo lên vẻ mỉm cười tới. Muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Bạch Thủy tay phải đã cầm trên tay phải, bóp cò súng, phốc thử. Người này chỉ cảm thấy dưới xương sườn đột nhiên truyền đến một trận chiến minh. Đón lấy, chính là vô biên kịch liệt đau nhức đánh tới. Vừa muốn tránh cách thân hình cũng ngừng lại. Hắn không dám tin nhìn xuống đi. Lại liền thấy mình dưới xương sườn, nhiều hơn một cái nắm đấm chỗ trống, máu thịt be bét, còn tản ra da thịt bị cháy khét hương vị, hạt ánh sáng cước, nhưng căn bản vốn không cho người này có cơ hội phản ứng. Bạch Thủy nhấc chân lại là một cước, đem người này trùng điệp đá bay ra ngoài, tại trên mặt tuyết vạch ra đi rất xa. Hô, gia hỏa này, hẳn là có cái 2 ức tiền treo thưởng đi. Bạch Thủy thanh phun một ngụm khí, nhìn xem cái này bị mình đánh bay ra ngoài nhân đạo. Đi chết đi, nhưng ngay tại Bạch Thủy buông lỏng một sát na vậy. Vậy người đột nhiên lập tức biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy xuất hiện sau lưng Bạch Thủy, cánh tay phải đột nhiên vung lên, liền vung ra một đạo lăng lệ sắc bén khí mang. Cả mặt đất bên trên tuyết đều tự động đã nứt ra một đạo vết tích. Có thể thấy được một kích này uy lực mạnh, thật mạnh, tuy là Bạch Thủy cũng không nhịn được có chút giật mình. Toàn thân có một loại nhói nhói cảm giác, khặc khặc, chết đi, người này cười to, nhưng lại nhìn vô cùng suy yếu, lại giống như là bị một kích này dành thời gian thể lực đồng dạng. Bất quá hắn đối một kích này có lòng tin, liền là mạnh hơn hắn người. Một cái không chú ý cũng sẽ cắm trong tay hắn. Quá khứ hắn chính là như vậy. Xử lý cái này đến cái khác mạnh hơn hắn người. Hắn tin tưởng,